Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Đại Hoạch Toàn Thắng. Khúc Nghĩa sắc mặt rốt cục biến, chỉ thấy Lưu Biện song chùy lại nâng, khoảng cách song phương bất quá mấy chục bước, hãm trận doanh binh lính nghe hiệu lệnh duy trì ở chỉnh thể đội hình. Tiếp tục tiến lên. Tiên Đăng Doanh, hôm nay hưu rồi. Theo Lưu Biện một tiếng hung hăng tiếng gào, trước tiên Tam Kỵ vẽ ra ba đạo thẳng tắp như tam điều trường thương, quay về Khúc Nghĩa mà tới. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Khúc Nghĩa thân là chủ tướng, tự nhiên không thể tránh mở để tiết sĩ khí. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, mang theo dưới trướng hơn 100 tinh nhuệ tử sĩ chào đón. Ha ha, Điển Vi đã sớm ngứa tay khó nhìn, đại kỳ dương ra, trước tiên nhảy vào trận địa địch bên trong, thế mạnh như trẻ tre, đụng phải cột cờ người không mất quá một hiệp. Khúc Nghĩa tay cầm đại đao muốn chém đứt cột cờ, không muốn bị thiết chùy cản lại. Lưu Biện trên khóe môi bôi ra nụ cười, trong miệng phun ra một câu: Sơ Nguyên, đối thủ của ngươi là gì Phong? Lô Âm Lê Hoa Thương đem không khí rạch ra từng con phi điểu, chim kinh hãi nơi luôn có kêu thảm thiết truyền đến, mà Lưu Biện thì lại đối với Khúc Nghĩa còn có vẻ mong đợi. Vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ, xông trận mãnh tướng giỏi nhất khích lệ sĩ khí. Làm Viên Đàm dẫn theo quân đội đụng với có mãnh tướng tọa trấn hãm trận doanh về sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Hai quân trong tiếng reo hò va chạm ở cùng một nơi, đao kiếm tận xương tiếng vang lên, tiếng giống to, tiếng kêu thảm thiết, binh khí âm thanh ở Thanh Hà Thành bên trên khoảng không đan dệt thành tàn khốc hòa âm. Chiến cục vừa mở ra, Viên Đàm liền không ngừng kêu khổ, ghim lại chiến mã, để Viên gia các tử sĩ đem chính mình chăm chú bảo vệ. Ẩn trận doanh tướng sĩ tự có nhỏ đoàn đội phối hợp, thuẫn, đao, thương phối hợp cực kỳ thuần thục, thượng, trung, hạ ba đường cũng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Trong lúc nhất thời chạm vào nhau hai cái quân trận, một phương như phá băng chi mũi nhọn, một phương dường như vỡ vụn chi vỏ trứng. Không có lâu lại bị hãm trận doanh giết cái thông suốt. Viên Đàm cảm giác mình hai đùi đang run rẩy, chính không biết nên làm sao chỉ huy. Đã thấy Quách Đồ nhẹ nhàng lôi kéo chính mình, lắc đầu một cái, hai người không chút biến sắc, dần dần hướng về chiến trường hậu phương thối lui. Thái Sử Tự ở trên núi nhìn ra trong lòng thoải mái, quay về bên người một tên thị vệ vai dùng sức vỗ. Chúng ta chủ công này đôi búa thật sự là lợi hại, phòng chừng có thể ngăn mỗ 30 hiệp. Thị vệ bị chính mình tướng quân đập đến cả người co rụt lại, cái này mới thanh tỉnh lại. Tướng quân, chúng ta liền ở ngay đây xem cuộc vui sao? Cẩn thận cái mông nở hoa. Thái Sử Từ cười hắc hắc, gần như truyền ta quân lệnh chuẩn bị xuất chiến. Chấm chấm. Hãm trận doanh dũng anh không sợ cho dư binh lính cực kỳ dũng khí. Viên quân tuy nhiên một vạn có dư, cơ hồ là Lưu Biện phương này gấp ba, nhưng toàn bộ chiến trường nhưng chiến thành quân thế, ai cũng vô pháp rất nhanh đạt được thắng lợi. Chiến đến uống chưa đủ đô, Khúc Nghĩa đã không ngăn được Lưu Biện kinh lôi song chùy, dựa cả vào các thân vệ trợ giúp có thể đánh hòa nhau. Tiên Đăng tử sĩ quả nhiên lực chiến đấu không yếu, dùng tên bắn lén cùng đại thuẫn, đem Điển Vi tạm thời cũng vây ở hạch tâm. Đúng lúc này, viên quân hậu đội vang lên kinh ngạc thốt lên tiếng. Mặt sau xuất hiện làm gì chữ đại kỳ, địch nhân viện quân tới. Viên Đàm cùng Khúc Nghĩa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương bụi đất tung bay, vô số chiến kỳ theo gió phấp phới. Viên Đàm bây giờ đối với lần này tiến quân hối hận đòi mạng, chỉ muốn bước ra thoát ly chiến trường, nhưng lại không biết nên tới đâu mà đi. lôi kéo cương ngựa tại nguyên chỗ không ngừng mà đảo quanh. Công tác, phải làm sao, phải làm sao, Quách Đồ cũng sợ đến tim mật nhảy lên. Nhìn Khúc Nghĩa chỉ huy tiên đăng doanh chậm rãi bắt đầu lùi lại. Trận hình cũng không hoảng loạn, lúc này mới bình tĩnh tâm thần, kéo viên đàm cương ngựa. Đại công tử, theo tiên đăng doanh, chậm rãi lùi bước, không thể loạn, vừa loạn liền không thể thu thập. Tiên đăng doanh nghiêm cẩn để hỗn loạn viên quân cuối cùng là tỉnh lại, vừa đánh vừa lui. Lưu Biện trên khóe môi nụ cười càng rõ ràng, hẳn là Tử Nghĩa nhân mã, hắn dĩ nhiên cũng sẽ dùng mà tính. Chuyện này, cái này thật sự ngoài ý muốn a. Lô Âm trong lòng bàn tay Lê Hoa Thương đã giết thành một căn huyết côn. Phóng ngựa đi tới Lưu Biện bên người, dịu dàng nói, chủ công, toàn lực tiến công, phá tan Khúc Nghĩa. Không, Lưu Biện ngăn cản nói. Mặt sau quân kỳ tuy nhiều, nhất định là nghi binh. Đây là binh tiên Hàn Tín phá triệu cuộc chiến phương pháp. Chính thức sát chiêu sẽ không ở nơi đó. Chúng ta từng bước ép sát, chờ Tử Nghĩa sau khi xuất hiện tái phát động toàn lực nhất kích. Để Khúc Nghĩa mãi mãi cũng vô pháp vươn mình. Khúc Nghĩa trên mặt mồ hôi thẳng tuôn, thấy Lưu Biện bước cũng không hẹp. Cuối cùng là thở ra một hơi. Gọi tới Tâm Phúc, người mang những người này ngựa về phía sau phương tìm rõ tình huống, tốc tốc về báo. Nhớ kỹ, muốn tìm rõ tình huống, tiên đăng doanh thành bại ở đây một lần. Tâm Phúc mới vừa đáp ứng một tiếng, lại nghe đại địa chấn động, một người lực lưỡng ngựa trước trèo lên doanh phần eo cắt đi vào. Dẫn đầu đại tướng râu dài quá ngực, cầm trong tay kinh hãi cung điêu. Vai một đôi du long kích, trong miệng hô to, Khúc Nghĩa tiểu nhi đừng chạy, thái sử Tử Nghĩa hầu ngươi đã lâu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hàn tinh lóe lên, hai châu liên phát. Khúc Nghĩa mới vừa tách ra mũi tên thứ nhất, lại bị mũi tên thứ hai bắn trúng hõm vai, đại đao nhất thời rơi trên mặt đất. Tử Nghĩa đại tài, lại am hiểu sâu kỵ binh cuộc chiến phương pháp. Xem ra chúng ta coi thường hắn. Lưu Biển có chút đờ ra nhìn thái sử từ thu lên kinh hãi cung điêu, từ trên lưng gỡ xuống du long kích, xuất lĩnh kỵ binh chặn ngang đem tiên đăng doanh cắt thành hai đoạn. Không có cánh yểm hộ nỗ binh, bị kỵ binh cắt tiến vào trận bên trong, chỉ có tan vỡ một đường. Nhưng tiên đăng doanh quả thật là tinh nhuệ cực kỳ, thấy tên nỏ bất lợi, rút ra yêu đao còn ở tử chiến. Khúc Nghĩa người này luyện binh quả nhiên có một bộ, xem ra thiên tài tính cách luôn là có chút lạ điều. Lưu Biện vốn đối với Khúc Nghĩa nổi sát tâm, lúc này lại có chút do dự. Thời đại này, nhân tài hiếm thấy a. Chiến cục đã không có bất ngờ. Viên Đàm vừa thấy Khúc Nghĩa trúng tên, cái kia 1000 kỵ binh tướng chiến cục triệt để nghiền ép. Lại không chiến tâm, giờ rồi hoảng hốt chạy bừa về phía sau bay trốn. Quách Đồ dẫn một đám viên gia tử sĩ đi sát đằng sau mà đi. Trong hỗn loạn, Viên Đàm trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Mặt sau chiến kỳ tung bay, chính mình vì sao có thể ung dung phá vòng vây. Lưu Biện trong mắt không có Viên Đàm, càng không có Quách Đồ. Nhìn chằm chằm Khúc Nghĩa quy mô lớn phản công, Thanh Hà trên đầu Thành Mẫn Thuần nhìn ra mặt mày hớn hở. Lúc này cũng nhảy dựng lên, lôi kéo Tự Thụ nói, công giữ tiên sinh chúng ta cũng cùng một nơi truy kích. Tự Thụ cái này mới phục hồi tinh thần lại, mình và chủ công vẫn lo lắng tiên đăng doanh, dĩ nhiên nhất chiến đã bị Hà Hán Hưng giết đến đại bại mà về. Thầy Mẫn Thuần nhắc nhở, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, đã thấy Điền Phong vội vã chạy tới kêu lên, công giữ, để toàn thể quận binh giết ra, đánh một trận kết thúc. Thanh Hà Thành lao ra binh sĩ, tuy nhiên trận hình tán loạn, nhưng ở trường hợp xuất lính dưới, sĩ khí như hồng, có không nhỏ giọng thế, liền ngay cả xa xa lưu dân trong doanh trại cũng bùng nổ ra chấn thiên tiếng gào. Dân ý dân tâm, vào thời khắc này, tương tự tụ tập ra cường đại khí tràng, vì là dũng sĩ hoan hô, để cho kẻ địch táng đảm. Khúc Nghĩa liều mạng co rút lại binh lực, cuối cùng cũng coi như đem dưới trướng triệu tập đến gần 2.000 người. Nhìn chật vật chạy trốn viên quân, cũng không còn lòng dạ quan tâm, để bại quân hấp dẫn lấy địch quân bộ phận hỏa lực, dẫn theo bộ hạ lùi tới một ngọn núi nhỏ bên trên. Nỗ binh một lòng chạy trốn, ở kỵ binh trước mặt chính là cừu non đợi giết. Khúc Nghĩa có danh tướng kiêu ngạo, tình nguyện chết trận, quyết không làm cái kia chó mất chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.